Tu La Vũ Thần, chương 1155, phá vỡ kỷ lục. Góc truyện audio.com, .o0o, converter, tiểu quỷ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thương minh dược thảo? Này cũng quá bất khả tư nghị đi. Đúng vậy, xem này số lượng, ít nhất có hơn 1.000 khỏa đi. Kia chẳng phải là có thể đổi đến 100 điểm công đức điểm. Khi nào thì thương minh dược thảo tốt như vậy thu thập? Nhìn kia hào quang lẽ ra, xuất nhất thể thương minh dược thảo. Rất nhiều đã làm nhiệm vụ này đệ tử, đều là nhịn không được kinh hô đứng lên, bởi vì bọn họ có thể là phi thường rõ ràng. Thu thập thương minh dược thảo khó khăn cao bao nhiêu? Tuy rằng thu thập thương minh dược thảo là lăng cấp thấp hơn nhiệm vụ, nhưng là ở một ít đệ tử tu vi đề cao sau. Tình nguyện làm báo cấp nhiệm vụ, cũng sẽ không làm nhiệm vụ này. Về phần vì sao, kia cũng phi thường đơn giản. Lăng cấp nhiệm vụ xác thực đơn giản, nhưng thu thập thương minh dược thảo, tuyệt đối là lăng cấp nhiệm vụ chung khó nhất, nhất là đối xử không có tinh thần lực người đến nói. Kia quả thực là không thể hoàn thành ác mộng, tương đối so với dưới, cho dù là một ít báo cấp nhiệm vụ, cũng hoàn toàn so với thu thập thương minh dược thảo muốn đơn giản nhiều. Nhưng là giờ này khắc này, này lại là cái gì tình huống? Thế nhưng có người, thu thập 1.000 khỏa thương minh dược thảo. Này cần hao phí bao lâu thời gian? Này cần ở thương minh dược viên, nghỉ ngơi bao nhiêu ngày? Nếu không phải biết được, Bạch Nhược Trần vừa mới tiến vào Thanh Mộc Sơn chỉ có vài ngày. Bọn họ tuyệt đối sẽ hoài nghi, Bạch Nhược Trần là hao phí mấy ngày thời gian, mới có hôm nay thu hoạch. Bất quá, phải biết được, Bạch Nhược Trần hẳn là chẳng qua là ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Liền thu thập 1.000 khỏa thương minh dược thảo sau, bọn họ không thể không đối xử Bạch Nhược Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiệt tình cảm thấy, đây là một cái yêu nghiệt, là một cái chân chính thiên tài, tổng cộng 1.120 bát khỏa thương minh dược thảo. Hẳn là khen thưởng cho ngươi 112 điểm công đức điểm. Bất quá niệm ở ngươi thu thập nhiều như vậy không dễ dàng. Ta liền ngoại lệ. Khen thưởng ngươi 113 điểm công đức điểm đi. Khiếp sợ rất nhiều, vị này trưởng lão rất là cao hứng, đương trường hướng Bạch Nhược Trần thân phận lệnh bài bên trong. Đưa vào 113 điểm công đức điểm, ta thần A, làm đơn giản nhất lăng cấp nhiệm vụ, thế nhưng có thể đạt được nhiều như vậy công đức điểm. Nếu là làm cao cấp nhiệm vụ, kia còn rất cao, rất bất khả tư nghị. 113 điểm công đức điểm, này không phải so với Nguyên Thanh làm hổ cấp nhiệm vụ. Khen thưởng còn muốn nhiều, giờ khắc này, mọi người lại lần nữa nghị luận đều, nhìn kia lóe ra ở, Bạch Nhược Trần thân phận lệnh bài thượng con số. Mọi người đã hâm mộ lại bội phục, bất quá giờ này khắc này, Nguyên Thanh sắc mặt, đã có thể không tốt lắm nhìn, ngay tại lúc trước, hắn còn trước mặt mọi người mặt. Đối lập lăng cấp nhiệm vụ cùng hổ cấp nhiệm vụ ưu khuyết. Còn Trương Hiển chính mình làm hổ cấp nhiệm vụ thu hoạch chỗ tốt. Hơn nữa bên cạnh châm chọc Bạch Nhược Trần sở làm lăng cấp nhiệm vụ. Nhưng là trước mắt, này lại là mẹ nó cái gì tình huống. Bạch Nhược Trần làm lăng cấp nhiệm vụ. Thế nhưng so với hắn hoàn thành hổ cấp nhiệm vụ, đạt được công đức điểm còn muốn cao. Này còn làm cho không cho người sống. Giờ này khắc này. Hắn thật sự cảm giác mặt mình ráp lửa nóng, như là vô hình bên trong, đã trúng vài cái đại bàn tay giống nhau, căn bản là không mặt mũi gặp người. Trưởng lão, ta cũng muốn giao nhiệm vụ, mà đúng lúc này, Sở Phong cũng là lấy ra bản thân thân phận lệnh bài. Cùng với nhiệm vụ lệnh bài, đệ hướng về phía vị kia trưởng lão, hoàn thành, vị kia trưởng lão lờ mờ nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Rất là bình tĩnh hỏi, ân, hoàn thành, Sở Phong gật gật đầu, thấy thế, trưởng lão mới tiếp nhận Sở Phong thân phận lệnh bài cùng nhiệm vụ lệnh bài. Hơn nữa trực tiếp hướng Sở Phong thân phận lệnh bài nội. Hoa vào một điểm công đức điểm, theo sau lại mang thân phận lệnh bài đưa cho Sở Phong. Nói, cái thương minh dược thảo giao đi lên đi, trưởng lão, một điểm công đức điểm. Giống như có điểm không đủ, Sở Phong nhìn chính mình thân phận lệnh bài thượng nhất tự. xấu hổ nói, cười nói, một cái không đủ, vậy ngươi còn muốn vài cái. Thu thập 10 khỏa thương minh dược thảo, chỉ có thể được đến một cái công đức điểm. Ngươi làm nhiệm vụ thời điểm, không có hảo hảo nhìn xem nhiệm vụ thuyết minh sao? Nhưng mà, nghe được Sở Phong trong lời nói sau, vị kia trưởng lão phản ứng cũng rất là phẫn nộ, nhưng lại trước mặt mọi người răn dạy khởi Sở Phong đến độc thanh mới nhất chương và tiết. Ha ha, thật sự là không biết tốt xấu. Quả nhiên có nam lâm đệ tử phong cách, quả thực ngu xuẩn về nhà. Chính là, làm nhiệm vụ phía trước, cũng không biết nhiệm vụ quy tắc, người như thế còn sống quả thực là dư thừa. Không đúng, ta xem không giống, ta nghĩ hắn là ở đùa giỡn tiểu thông minh, xem nhược trần sư muội đạt được nhiều như vậy công đức điểm. Chính mình mắt thèm, muốn mượn trưởng lão tâm tình tốt, thảo điểm tiện nghi, bất quá đáng tiếc, các trưởng lão hướng đến nghiêm minh công chính, sao lại vô duyên vô cớ cho hắn lợi ích. Hay là đơn giản là hắn cùng với Nhược Trần sư muội là cùng một cái phân bộ? Hơn nữa hắn là Nhược Trần sư muội đương người nhà sao? Ha ha ha, mọi người luôn thích chế giễu, mà Sở Phong xuất thân không tốt, tu vi không cao, lại mọi người sở chê cười tiêu điểm, giờ phút này bị trưởng lão giận xích, kia chê cười Sở Phong người liền càng nhiều, ông nhưng mà, mọi người ở đây dai ở trào phúng Sở Phong hết sức. Sở Phong lại thong dong mang chính mình càn khôn túi thủ hạ. Hơn nữa phải một trận hào quang hiện lên hết sức, rậm rạp thương minh dược thảo, toàn bộ bày biện đặt ở vị này trưởng lão trước mặt. Số lượng nhiều, thế nhưng không thể thắng được lúc trước Bạch Nhược Trần sở giao thương minh dược thảo. Lấy mục quan trác, ít nhất là Bạch Nhược Trần gấp 3 không chỉ. Vị này trưởng lão, ngươi xác định chi cho ta một cái công đức điểm sao? Mang chính mình thương minh dược thảo lấy ra sau, Sở Phong cười hỏi, này, mà giờ khắc này, chớ nói thường nhân, liền ngay cả vị kia trưởng lão, cũng là trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên bị Sở Phong hoảng sợ. Vì vậy số lượng, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra, Sở Phong thu thập thương minh dược thảo, xác thực muốn so với Bạch Nhược Trần nhiều không ít a, nhưng là Bạch Nhược Trần dù sao cũng là thiên tài. Liền thôi thu thập thương minh dược thảo, có chút bất khả tư nghị, mọi người cũng cuối cùng còn có thể nhận, nhưng là Sở Phong liền hoàn toàn bất đồng, hắn nhưng là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử a, Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử. Như thế nào khả năng như vậy nghịch thiên, nhưng lại nghịch thiên đến loại tình trạng này, như thế nào khả năng, người kia, thế nhưng, bất quá, so với việc người khác, giờ phút này nhất giật mình. Lại muốn chúc Nguyên Thanh, hắn từ đầu tới cuối, liền luôn luôn tại nhục nhã Sở Phong, bởi vì Sở Phong xuất thân cùng tu vi, đều xa không bằng hắn, cho nên hắn nhục nhã Sở Phong, cũng là theo lý thường phải làm, không có người cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là trước mắt này lại là cái gì tình huống, Sở Phong thế nhưng cũng thu thập nhiều như vậy thương minh dược thảo. Kia chẳng phải là nói. Sở Phong thu hoạch công đức điểm, cũng muốn so với hắn nhiều. Nếu nói, Bạch Nhược Trần đạt được công đức điểm so với hắn nhiều. Hắn đã là có chút không thể nhận trong lời nói. Như vậy nếu là Sở Phong đạt được công đức điểm, cũng so với hắn nhiều trong lời nói. Hắn liền thật là không thể tiếp nhận rồi. 3490 thất khỏa thương minh dược thảo. Nên khen thưởng ngươi 349 cái công đức điểm. Bất quá, ngươi sở thu thập số lượng, đã vượt qua dĩ vãng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất thành tích. Cho nên sắp sửa được đến thêm vào tưởng thưởng 100 công đức điểm, ta liền cho ngươi này lệnh bài thấu cái số nguyên đi. Khiếp sợ rất nhiều, vị kia trưởng lão cuối cùng trở lại bình thường. Giờ phút này hắn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đã không có lúc trước khinh thị. Thậm chí đại phóng tia sáng kỳ dị, so với nhìn về phía Bạch Nhược Trần thời điểm, còn muốn coi trọng nhiều. Cái loại này ánh mắt, gọi là yêu ái, hơn nữa, ở hắn nói chuyện ở giữa, lại cầm lại Sở Phong thân phận lệnh bài, hơn nữa đưa vào tân con số. Giờ này khắc này, Sở Phong thân phận lệnh bài thượng, đã không hề là nhất này con số, mà là 450 tuy rằng chẳng qua là lang cấp nhiệm vụ. Thật là tối cấp thấp nhiệm vụ, nhưng là Sở Phong lại đạt được 450 cái công đức điểm. Này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Sao không người tới, cách chương.